Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 45, Kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Lâm Tinh Trúc đang đặt giữa không trung chợt cứng lại, nhưng may mắn thay, Bạch Hy Anh đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy sự lúng túng này. Một lát sau, cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Bạch Hy Anh, im lặng an ủi Bạch Hy Anh, hiểu rằng không thể vội vàng trong chuyện này, đặc biệt là với Lâm Tinh Trúc, người luôn có một cách làm việc nguyên tắc và cẩn trọng. Hôm nay, những tiếp xúc cố ý của cô đã là đủ. Bạch Hy Anh muốn Lâm Tinh Trúc dần dần quen với sự gần gũi của mình, tốt nhất là từ đó nảy sinh sự khác biệt trong cảm xúc, bắt đầu có ham muốn đối với cô. Quá khứ đầy những trải nghiệm đau đớn và vặn vẹo đã khiến Bạch Hy Anh tự xây dựng cho mình một bức tường ngăn cách với người khác, dù bản thân cô không nhận ra. Vì vậy, theo Bạch Hy Anh, một khi Lâm Tinh Trúc bắt đầu có ham muốn đối với mình, điều đó đồng nghĩa với việc cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy sẽ thay đổi. Dù luôn cảm thấy phiền chán và buồn nôn với những cảm xúc như yêu và thích mà người khác dành cho mình, nhưng quá khứ đã dạy cho Bạch Hy Anh rằng tình cảm thường đi đôi với ham muốn. Lâm Tinh Trúc không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, trong lòng Bạch Hy Anh đã hiện lên hàng trăm ý nghĩ phức tạp. Khi cảm nhận được Bạch Hy Anh muốn buông tay, Lâm Tinh Trúc cũng thả tay ra, giữ khoảng cách an toàn. Khi nhìn lên, cô thấy Bạch Hy Anh dường như đã khóc, hốc mắt ửng đỏ và đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng để không làm cô lo lắng. Sau một lúc im lặng, Lâm Tinh Trúc nhẹ giọng nói. Nếu cô muốn, tôi có thể đi cùng cô. Cô nghĩ rằng, nếu hai người cùng nhau đến thăm mộ, sẽ tốt hơn là để Bạch Hy Anh một mình đối diện với nơi đầy bi thương ấy. Bạch Hy Anh trong mắt hiện lên một chút cảm động. Cảm ơn cô, Tinh Trúc. Tuy nhiên, Bạch Hy Anh vẫn không muốn Lâm Tinh Trúc đến gặp người phụ nữ đó, dù bà đã mất từ lâu và hình ảnh của bà trong trí nhớ cũng đã mờ nhạt. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là cô cảm thấy người đó không xứng đáng. Có lẽ đợi sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta hãy nói về chuyện này. Lâm Tinh Trúc ngừng lại một chút, rồi đồng ý. Được, cô ở lại bên cạnh Bạch Hy Anh một lúc nữa. Nhận thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy, liền thúc giục cô đi nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Tinh Trúc mới rời đi. Khoảng 7 giờ tối, Sông Dắt Dắt vui vẻ trở về từ bên ngoài. Khi nghe cô ấy kể rằng đã ăn tối với bạn bè, Lâm Tinh Trúc không làm thêm phần ăn cho cô ấy, mà tự mình chuẩn bị và ăn tối. Sau khi rửa xong bát đĩa và ngồi trong thư phòng một lúc, cô liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy đã đến giờ Bạch Hy Anh thường ra ngoài. Thực sự, đến bây giờ Lâm Tinh Trúc vẫn chưa hiểu rõ mục đích của việc Bạch Hy Anh luôn theo dõi Tạ Vân Nhã là gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô hàng đêm theo sau Bạch Hy Anh, từ hiếu kỳ ban đầu, giờ đã chuyển thành sự bảo vệ. Trong nhận thức của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh vẫn là cô gái yếu đuối với ánh mắt đỏ hoe cầu cứu. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Tinh Trúc cố tình dặn dò Sông Dắt Dắt vài điều, sau khi nhận được sự đáp lại, cô mới thay giày và ra ngoài. Như thường lệ, Lâm Tinh Trúc lái xe theo sau Bạch Hy Anh. Con đường này cô đã đi quá quen. Tuy nhiên, tối nay có điều gì đó không bình thường tại khu cư xá nơi Tạ Vân Nhã sống. Lâm Tinh Trúc đứng từ xa, nhìn thấy vài người có vẻ không vui vẻ đang đứng trước cổng cư xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân Nhã hôm nay không ngồi trên xe lăn, mà được người biểu đệ dìu đứng đó, đối mặt với những người mặc trang phục sặc sỡ. Lâm Tinh Trúc nhìn sang Bạch Hy Anh, nhận thấy cô ấy đang chăm chú quan sát phía bên kia. Đứng quá xa để nghe rõ họ nói gì, Lâm Tinh Trúc cảm thấy Bạch Hy Anh có thể nghe thấy một vài câu lẻ tẻ từ chỗ đứng của mình. Thực tế đúng là như vậy, Bạch Hy Anh nghe thấy những người kia đang giáo huấn Tạ Vân Nhã và biểu đệ của cô ấy, yêu cầu họ hòa giải với nhau. Ánh đèn trước cổng cư xá sáng rực, đủ để Bạch Hy Anh thấy rõ biểu cảm của những người đối diện. Những kẻ trông có vẻ như lưu manh, dù bề ngoài có vẻ chất phác, nhưng đôi lúc lại lộ ra những biểu cảm không phù hợp với gương mặt của họ. Sau một hồi nói chuyện, hai nhóm người tách ra, Tạ Vân Nhã và biểu đệ trở về cư xá, còn đám lưu manh cũng rời đi. Bạch Hy Anh nhìn cánh cổng cư xá, trong lòng có linh cảm rằng nguyên nhân sự việc của Tạ Vân Nhã có liên quan đến người biểu đệ kia. Kiếp trước, sau sự việc của Mộc Mộ Thanh và Kiều Tử Câm, Bạch Hy Anh mới biết rằng Tạ Vân Nhã đã luôn có cảm tình với cô. Nhưng khi cô biết điều đó, Tạ Vân Nhã đã không còn là người học tỷ dịu dàng ngày xưa. cô ấy trở nên u ám, sa sút và đôi khi có những biểu hiện điên loạn không rõ ràng. Lúc đó, Bạch Hy Anh đã quá mệt mỏi, bị giằng co giữa công việc và bệnh tật tâm lý, bị bản thân nghi ngờ, suýt nữa không thể chịu nổi. Một lần, trong cơn mưa to, Bạch Hy Anh gặp Tạ Vân Nhã, người đang có dù nhưng vẫn chọn đứng dưới mưa. Tạ Vân Nhã đã đưa cô về nhà, cho cô một đêm trú ẩn khi không có nơi nào để đi. Sau đó, Bạch Hy Anh thường gặp Tạ Vân Nhã trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi cô ấy dịu dàng như trước, đôi khi lại u ám, thậm chí có lần suýt nữa tấn công Bạch Hy Anh. Lần đó, Bạch Hy Anh hoảng sợ, dùng chai đánh vào đầu Tạ Vân Nhã, đồng thời dường như thức tỉnh cô ấy. Từ đó, Bạch Hy Anh nhận được một lá thư xin lỗi từ Tạ Vân Nhã và không còn gặp cô ấy ở thành phố A nữa. Lúc đó, Bạch Hy Anh nghi ngờ rằng trước khi gặp cô, Tạ Vân Nhã đã trải qua một biến cố nào đó khiến tính cách của cô ấy thay đổi hoàn toàn. Đến kiếp này, khi gặp biểu đệ của Tạ Vân Nhã trong quán ba người mà cô chưa từng nghe nhắc đến, Bạch Hy Anh lập tức nhận ra đây có thể là thời cơ. Cô không có tình cảm đặc biệt với Tạ Vân Nhã, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù với mục đích gì, Tạ Vân Nhã đã thực sự giúp đỡ cô. Với suy đoán đó, Bạch Hy Anh quyết định thử xem liệu có thể thay đổi được gì không. Nhưng tình cảm của cô từ kiếp trước đã bị hao mòn, vặn vẹo, và phần còn lại không nhiều. Chỉ một chút tình cảm như người bình thường, ở kiếp này, đã vô thức nghiêng về một người khác. Nghĩ đến điều này, ánh mắt lạnh lùng của Bạch Hy Anh mềm lại. Gió đêm thổi qua, Bạch Hy Anh đứng đó một lúc nữa, sau khi chắc chắn rằng không có ai khác ra ngoài, cô liền bắt xe rời đi. Thấy Bạch Hy Anh rời đi, Lâm Tinh Trúc cũng lên xe, giữ khoảng cách và theo sau. Nhưng khi đi được một lúc, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Hướng đi này không phải là đường về nhà, chẳng lẽ Bạch Hy Anh có việc gì khác cần làm? Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc vẫn tiếp tục lái xe theo sau. Trong xe, Bạch Hy Anh ngồi ghế sau, lạnh lùng lên tiếng. Chú tài xế, hình như đây không phải đường về nhà. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đục ngầu lóe lên, trên gương mặt nhăn nheo nở nụ cười trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, đừng lo lắng. Đường nào cũng dẫn về nơi cần đến. Tôi sẽ đưa cô đến đúng chỗ mà. Thu ánh mắt lại, nam tài xế cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, nhưng vẫn không giấu được vẻ thô thiển trên mặt. Không ai biết rằng, mỗi khi đọc báo về những vụ tài xế xâm hại hành khách lẻ loi, trong lòng hắn đều cảm thấy ngứa ngáy, ảo tưởng. Thông thường, hắn chỉ dám nghĩ, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, hắn nhận thấy hầu hết hành khách đều không báo cảnh sát. Nên dần dần, hắn trở nên liều lĩnh hơn. Hôm nay, khi hắn bắt gặp một cô gái trẻ, yếu đuối đón xe một mình giữa đêm khuya, trái tim hắn không thể ngừng rung động. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần tìm một chỗ không có camera, dù chỉ là hôn một cái, cũng không sao. Ngay cả khi cô gái này báo cảnh sát, cũng khó mà làm gì được hắn. Đường đi ngày càng lệch hướng, Bạch Hy Anh nở một nụ cười nhạt, trong đầu đã đoán ra ý định của người tài xế. Hắn thật sự nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt đến thế sao? Ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, tay lặng lẽ tìm đến chiếc dao găm mà cô luôn mang theo bên mình. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Trúc, người vẫn lái xe theo sau, cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Con đường trở nên tối tăm và vắng vẻ hơn, không có lý do gì Bạch Hy Anh lại đến nơi này vào giữa đêm như vậy. Đột nhiên, chiếc xe taxi phía trước rẽ ngoặt và biến mất sau một tòa nhà cũ kỹ. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, lập tức tăng tốc để đuổi theo. Trong xe taxi, Bạch Hy Anh nhìn chằm chằm vào người tài xế trung niên đang tiến lại gần cô, ánh mắt đầy cảnh giác. Dù không thực sự sợ hãi, nhưng giọng nói của cô vẫn có chút căng thẳng. Anh định làm gì? Người tài xế không nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của cô. Hắn đã khóa cửa xe từ trước, giờ đây hắn chỉ còn tập trung vào việc thỏa mãn dục vọng của mình, ánh mắt đục ngầu nhìn cô đầy thèm khát. Tiểu cô nương, đừng lo, tôi không làm gì quá đáng đâu. Hắn cười nham hiểm, đôi mắt lóe lên tia tà ác. Chỉ cần để tôi hôn một cái, hôn xong tôi sẽ thả cô đi. Nói xong, hắn lao về phía cô. Bạch Hy Anh nhanh chóng né tránh, nhưng không gian trong xe quá chật hẹp, cô không có nhiều chỗ để di chuyển. Cô tránh sao, cô không thoát được đâu. Tên tài xế thay đổi thái độ, giọng nói trở nên hung ác. nơi này không ai lui tới, hơn nửa đêm, ngoan ngoãn để tôi hôn vài cái, rồi tôi sẽ thả cô đi. Ánh mắt Bạch Hy Anh trở nên sắc bén, đầy sát khí. Cô nhanh chóng rút dao găm từ trong túi, thừa lúc tài xế không cảnh giác, cô tung một cú đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Tiếng hét đau đớn như lợn bị chọc tiết vang lên, hắn gục xuống ôm chặt vùng bị thương. Không để lỡ cơ hội, Bạch Hy Anh đâm thẳng con dao vào thân thể hắn. Phập, tiếng dao đâm vào thịt vang lên rợn người, nhưng Bạch Hy Anh cố ý tránh những chỗ hiểm để không gây ra rắc rối lớn. Tên tài xế run rẩy vì đau đớn, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cô gái này không phải là đối thủ dễ xơi. Cô muốn chết à? Hắn gầm lên, không quan tâm đến vết thương, cố gắng nhào tới định giật lấy con dao từ tay cô. Bùm, xoạt, tiếng kính vỡ bất ngờ vang lên, gió lạnh ban đêm ùa vào xe, kèm theo tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ. Bạch Hy Anh, cô sao rồi? Bạch Hy Anh ngẩng đầu lên, qua làn ánh trăng mờ ảo, cô thấy Lâm Tinh Trúc như một hiệp sĩ cứu công chúa, xuất hiện trước mặt cô với viên đá lớn trong tay. Thấy Bạch Hy Anh mặt dính máu, Lâm Tinh Trúc lập tức lo lắng. Cô bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quyết tâm không chút do dự, Lâm Tinh Trúc mở cửa xe, tay cô siết chặt, các mạch máu nổi lên rõ rệt. Cô kéo tên tài xế đau đớn ra ngoài, rồi dùng viên đá đập thẳng vào mặt hắn, không ngừng nghỉ. Em, a hát hát hát, đừng đánh nữa, tha cho tôi không dám nữa đâu. Bạch Hy Anh bước ra khỏi xe, nhìn thấy Lâm Tinh Trúc với đôi mắt đỏ ngầu, đầy giận dữ, cô không khỏi sững sờ. Con dao găm rơi khỏi tay Bạch Hy Anh, âm thanh thanh thúy của nó vang lên trong đêm tối, kéo Lâm Tinh Trúc ra khỏi cơn cuồng nộ. Cô ngẩng đầu, đá bay tên tài xế đang nằm trên mặt đất, rồi nhanh chóng ôm chặt Bạch Hy Anh vào lòng. Cô có bị thương không? Một lát sau, giọng cô khàn đặc vì lo lắng. Cách chương.